Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119. Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 16. Cửu Lý Hương khẽ cười nói. Tối hôm qua chúng ta trong viện tiểu hoa quế thêm mắm thêm muối ở hạm đạm trong vườn vừa nói. Trùng hợp bị Trắc Phi nghe được. Trắc Phi thẹn quá thành giận. Minh Lý cũng không có thể lấy Hồ Ngọc Đình thế nào. Sáng sớm, chờ vương gia đi rồi. Liền tìm một sai lầm ni chỉ sợ hiện tại Hồ Ngọc Đình ở ai bản tử đâu. Mau cho ta thu thập hạ. Như thế chuyện tốt, chúng ta tự nhiên không thể lỡ mất cùng quân nghiên lâu. Cửu Lý Hương cũng rõ ràng quân nghiên thích nhất xem náo nhiệt. Cũng may quân nghiên đi còn không trễ. Hành hình đã đem Hồ Ngọc Đình đánh cho nửa chết nửa sống. Còn kém trực tiếp trượng tễ. Thê lương khóc tiếng la thật xa có thể nghe được. Quân nghiên vui sướng khi người gặp họa. Không thể tưởng được Hồ Ngọc Đình cũng có hôm nay. Nguyên chủ ỷ vào vương phi thân phận là không có nhận đến quá đòn hiểm. Khả sau lưng lại bị Hồ Ngọc Đình hạ không ít ngáng chân. Thậm chí còn uống xong hoa hồng canh. Tình địch chính là bằng hữu. Vương thị mạnh mẽ vừa vặn chống lại quân nghiên khẩu vị. Xem hết sức thống khoái. Bất quá người tốt vẫn phải là mân ni quân nghiên không để ý tới xem Hồ Ngọc Đình có hay không tử. Lớn tiếng quát, vương thị, thấy bổn vương phi còn không quỳ xuống, hôm qua ban đêm. Vương gia nghỉ ở quân nghiên trong phòng liền biểu lộ vương gia thái độ. Vương thị lại tâm không cam tình không nguyện, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Các ngươi đều cấp bổn vương phi dừng tay, hành hình cũng là có nhãn lực gặp. Tốt xấu Hồ Ngọc Đình cũng là theo vương phi trong viện đi ra ngoài. Vương phi đến đây, bọn họ đã đem bản tử đặt ở một bên. Trên đất hô là quỳ xuống một mảnh. Quân nghiên, vương thị, bổn vương phi tới hỏi ngươi. Bổn vương phi có thể nói quá bên trong phủ không thể lạm dụng hình phạt riêng. Vương thị nói xạo nói. Vương phi nương nương oan uổng. Này tiện tì đêm qua trộm thiếp thân vòng ngọc tử. Hôm nay kiểm tra phòng thời điểm bị điều tra xuất ra. Hiện thời nhân chứng vật chứng tụ ở. Thiếp thân chẳng qua là tiểu trừng đại giới mà thôi, có bổn vương phi ở. Khi nào thì đến phiên ngươi tới tiểu trừng đại giới. Người tới, đem nhân nâng đi xuống. Rất trị quân nghiên tưởng. Hồ Ngọc Đình là đánh không chết tiểu cường. Sẽ không dễ dàng cẩu mang. Nàng một khi đã xảy ra chuyện. Kia mặt sau kịch tình liền muốn lộn xộn, nói không chừng còn có thể chạy đến một cái Lưu Ngọc Đình. Trương Ngọc Đình, đến lúc đó, nàng liền ốc còn không mang nổi mình ốc, Trắc Phi vương thị thất đức. Phạt sao, nữ tác, 10 cuốn, cuối tháng phía trước giao cho bổn vương phi, vương thị nói. Tiếp thân không phục không phục, quân nghiên đi đến nàng bên người, câu môi cười nói, người cũng biết hôm nay cái là ngày mấy. Xuất trình phía trước không thể đổ máu, bằng không hội phạm vào kiêng kỵ, nếu ngươi đem Ngọc Đình đánh chết, tiếng gió truyền đến những người khác trong miệng, toàn bộ An Vương phủ đều sẽ bị ngươi này xuẩn phụ liên lụy, vương thị sợ tới mức ra một thân mồ hôi. Luật pháp giữa là có này quy định, xuất trình phía trước, không thể giết sinh, nàng nếu làm, không chỉ có sẽ liên lụy An Vương phủ, càng thêm hội nhiễu Cố Tĩnh Trần danh dự. Cố Tĩnh Trần sau khi trở về, không chừng đem nàng thế nào đâu. Vương phi nhìn như đem nàng mắng cẩu huyết lâm đầu, kỳ thực là ở cứu nàng một mạng. Bất quá, nàng xuất khẩu đả thương người. Cái này khí, vương thị nuốt không đi xuống. Xem ở quân nghiên nổi bật chính vượng phân thượng, nàng tạm thời nhịn cái này khí. Lần sau lại đến tìm nàng tính sổ. Một tháng sau, truyền đến tiệp báo. Đại hạ đại chiến Hung Nô, lấy được thủ chiến thắng lợi, hoàng đế vui mừng quá đỗi, ban cho rất nhiều này nọ cấp công thần, An Vương phủ cũng thu được rất nhiều lĩnh la tơ lụa. Vàng bạc châu báu, quân nghiên đem này nọ nhập khố, nhặt mấy thứ thưởng cho bên trong phủ nữ nhân, trừ bỏ Trắc Phi vương thị, những người khác đều vội tới quân nghiên thỉnh an, cảm ơn vương phi một phen hảo ý, thời tiết càng ngày càng nóng. Bên trong phủ chi cũng đi theo từng cái thay đổi, trong ngày hè đồ ăn giới nhưng là không chướng, Cả bên trong phủ quý nhân đều thích dùng băng khu trừ thời tiết nóng. Trống trơn này khối băng phí dụng chính là nhất bút không nhỏ chi. Hết chương.